Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 152, bà nữ nhân thành một cái chợ. Diệp Lăng ở thương trường mù đi dạo lấy, hiện tại hắn cũng không đi mân mê những đan dược kia. Thứ nhất, hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng lại rất có tiền. Mấy 1 tỷ tài sản đủ để đem một người bình thường dọa cho chết. Đâu còn phạm lấy mỗi ngày đứng đường cái cùng một thần côn tựa như giao hàng. Thứ hai, hắn bây giờ đan dược nhưng là ở một cái trong vòng rất nổi danh. Đừng nói đi ra ngoài bán, mỗi nửa tháng luyện một lò đan, tối đa không cao hơn 2 giờ. Toàn bộ bán sạch, xem ra còn phải lại lộng vài cái phát tài phương pháp. Bán đan dược hiện tại quá nhỏ khoa. Diệp Lăng sờ lên cằm nhìn trong siêu thị đi qua ríu rít Yến. Yến đầy mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù nói bên người có 2 nhân vật đại mỹ nữ, nhưng là xin nhờ, nam nhân mà, ai sẽ đối với chuyện như thế này thỏa mãn. Tươi mát tiểu muội, bá đạo tổng tài, lãnh huyết sát thủ, đồ đồng phục hấp dẫn, hắc đạo ngự tỷ, tấm tác. Ngẫm lại Diệp Lăng thật hưng phấn. Nam nhân a, có thể làm được loại tình trạng này, chết cũng đáng giá. Hắn rốt cuộc biết cổ đại quân vương vì sao có tuyệt sắc phi tử về sau. Suốt ngày ấy không tảo chiều, đều đặc biệt CMN ở trên giường xanh long hoạt hổ chiến đấu đây. Có ai không nghe một đám đại thần mù cằn nhằn, cái mặt này dáng dấp tạm được, vóc người cho xoa bình. Không biết ngực nhỏ cái mông nhỏ đến ăn thuốc bổ a. Diệp Lăng chứng kiến một người mặc phấn hồng, quần dài nữ tử một cái bước xa đi tới trước mặt nàng. Gương mặt nghiêm túc, bản tiên đế tinh thông nhũ tuyến xoa bóp nhiều năm. Tiểu ngực thậm chí ngực phẳng ở bản tiên đế ma thuật thủ hạ đều có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa bản tiên đế y thuật tinh diệu. Ôm một viên thương người lòng từ bi, không thu ít tiền, không uống thuốc, không châm cứu. Mỗi ngày chỉ cần nửa giờ thuần thủ công xoa bóp, tuyệt đối để cho người bộ ngực biến B, biến C, thậm chí biến D đều không phải là mộng tưởng. Thế nào tiểu thư, cân nhắc một chút, chúng ta là hữu duyên. Nếu không, cho ta 1 triệu ta cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Người tu tiên. Lấy duyên phận định nhân quả, thí chủ, cũng xin quý trọng đoạn này khó được duyên phận. Diệp Lăng cùng một thần côn tựa như, vẻ mặt cười híp mắt nhìn đối diện nữ tử. Ngốc, bước, nữ tử trắng Diệp Lăng liếc mắt, nói ra 2 chữ, xoay người ly khai. Diệp Lăng ngẩn người, kháo, bản tiên đế nhân quả ngươi cho rằng tốt như vậy kết a? Này! Vị này bệnh tâm thần, cho bản tiểu thư nhìn chứ sao? Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Diệp Lăng nhất thời đại hỉ. Hắc, Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu a? Vị cô nương này ngươi yên tâm. Ở bản tiên đế ma thuật thủ hạ, tuyệt đối có thể khiến ngươi khô mộc phùng xuân. Nói trắng ra là, các ngươi những người này a? Chính là thiếu khuyết chúng ta nam nhân quan tâm. Trong cơ thể hùng tính hormone phân bố vật quá nhiều, chẳng qua chút lòng thành. Bản tiên đế 2 cái tay như vậy đủ rồi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sắc mị mị xoay người. 2 tay không ngừng bắt động, mà là khi hắn xoay người sang chỗ khác thấy rõ mặt người về sau. Nhất thời ngẩn người, ta dựa vào, Ninh đại cảnh quan. Ngươi đùa ta đây, chỉ ngươi cái kia ngực cùng quả đu đủ tựa như bản tiên đế bất lực, nhưng mà ta có thể khiến nó thay đổi rất kiên quyết nha. Diệp Lăng hơi ngưỡng cái trán cười nói, người đối diện không là người khác, chính là Ninh Ngọc San, chủ nhật nguyên nhân, nàng không có mặc đồng phục, ngược lại người mặc màu đen quần dài, chân mang nhất song giày cao gót màu đen. Quyến rũ như yêu, như màu đen cây hoa hồng, khiến người ta nhìn về nơi xa liền tâm thần cuồng loạn. Tới, ngươi đem để tay bên trên, ta cáo ngươi đánh lén cảnh sát ngươi tin không? Ninh Ngọc San ưỡn ngực một cái, gương mặt âm trầm màu sắc. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức hai tay như sấm một dạng, nhanh chóng hướng phía trước một trào. Ân, mềm nhũn, còn rất có co giãn. Hiu, sau khi bắt xong, Diệp Lăng liên tục vài cái nhảy mạnh, nhảy tới khoảng cách Ninh Ngọc San 10 thước ra ngoài địa phương. Hai tay chống nạnh, gương mặt đắc ý, Ninh Ngọc San nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Lăng thực sự dám động thủ. Hơn nữa còn là tại loại này nhiều người địa phương, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, ta làm thịt ngươi. Ninh Ngọc San một tiếng quái khiếu, hướng phía Diệp Lăng phóng đi. Diệp Lăng chứng kiến Ninh Ngọc San thực sự hướng chính mình vọt tới, không khỏi kinh hãi, vội vã né tránh. Này, ngươi lý trí điểm, đây chính là thương trường, nhân gia đều nhìn chúng ta đây. Đi em gái ngươi, muốn đâu có đâu có. Lão nương ta hôm nay muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Ninh Ngọc San hướng phía Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng vội vã lại tránh. Ngươi điên ư? Ngươi còn muốn không muốn người dân công bộc hào quang hình tượng? Ninh Ngọc San một cái bước xa đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Tinh tế còn có lực chân nhỏ đùng một chút, trực tiếp đem Diệp Lăng vấp ngã xuống đất, đặt mông ngồi dưới đất. Đại mỹ nữ, ta sai rồi, nhiều người nhìn như vậy, hai người chúng ta cùng hầu tựa như. Diệp Lăng vừa nói chuyện, cũng là vẻ mặt cười hì hì, hai tay còn không ngừng lau lấy dầu. Chu vi không ít người đều là nhìn về phía hai người. Sau khi xem lắc đầu, ai, bây giờ xã hội bầu không khí, thanh niên nhân thực sự là càng ngày càng hồ nháo. Một ít 40-50 tuổi nam nhân cũng đều là gương mặt đau lòng nhức óc. Này cũng cái gì tố chất? Hừ, nếu như cùng cái kia mỹ nữ quấn quýt lấy nhau đồ sờ loạn ăn bớt ra hỏa là ta tốt biết bao nhiêu. Hừ, cải trắng tốt cũng làm cho heo ủi. Hai người rốt cục xa nhau. Ninh Ngọc San quần áo xốc xếch, sắc mặt đỏ rực, nhìn Diệp Lăng gương mặt mỹ ý. Bây giờ là đại hạ thiên, vốn là mặc mỏng, mới vừa cùng Diệp Lăng thân thể vừa tiếp xúc. Chính mình cái quái gì vậy lại có phản ứng, đều do tên hỗn đản này cho mình trị liệu thời điểm trên dưới đủ tay. Kém chút để cho mình mất hướng, nếu không làm sao sẽ bây giờ còn nhớ ban đầu mùi vị. Này, Diệp Lăng, chính ngươi tới sao? Ninh Ngọc San sửa sang lại y phục hỏi. Diệp Lăng nhìn một chút trên người mình thanh nhất khối tử nhất khối, lắc đầu thở dài, không có đâu, cùng ta hai cái lão bà. Hai cái lão bà? Ninh Ngọc San ngẩn người, có chút mê man. Diệp Lăng gật đầu, đúng vậy a, làm sao vậy? Hai cái lão bà không được sao? Hai cái lão bà? Ninh Ngọc San không cam lòng lại hỏi một câu. Diệp Lăng rất là khẳng định gật đầu. Làm sao vậy? Ta lại không phạm pháp, chúng ta lại không kết hôn, cấu không hơn phạm tội. Ngươi đừng lừa gạt ta. Ninh Ngọc San gương mặt không tin. Chẳng qua đúng lúc này, Táng Hoa cùng Lưu Sảo cũng là vừa vặn tới. Hôm nay Táng Hoa vẫn là một thân ngắn áo da quần da, một đầu đỏ tươi tóc dài phụ trợ tinh xảo như yêu gương mặt của. Cùng nhau đi tới lệnh tất cả nam nhân đều có chút không cầm được chính mình kích động tâm. Mà Lưu Sảo thì là mặc quần áo không có tay màu vàng nhạt quần dài, một đầu đen thùi tóc dài phủ trên bả vai, khí tức thanh xuân nồng nặc, nhất yêu nhất thanh xuân, nhất mị nhất tươi mát. Lão công, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Lưu Sảo đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, nắm cả Diệp Lăng cánh tay hỏi. Táng Hoa cũng là đi tới Diệp Lăng bên người, kéo lên một người cánh tay, mà một mực bị chung quanh nam nhân chứng kiến, từng cái kém chút không có lên đi đem Diệp Lăng đánh chết. Tốt ngươi là tên khốn kiếp, một người liền chiếm ba cái tuyệt sắc mỹ nữ a, không biết cho chúng ta lưu phần cơm. Hai cái này chính là ngươi nói lão bà. Ninh Ngọc San rõ ràng ngẩn người, so sánh với hai người lại nhìn một chút chính mình, dường như mình và hai người bọn họ so sánh với, không có gì kiêu ngạo địa phương, khuôn mặt, vóc người, da thịt, dĩ nhiên có không cách nào so với dưới các nàng. Lão công, vị này mỹ nữ là ai à? Có phải là ngươi hay không vừa mới cấu kết? Táng Hoa cười tủm tỉm nói. Diệp Lăng vội vã cười nói. Người bệnh, bằng hữu, hắc hắc, mà đối diện Ninh Ngọc San thì là rõ ràng ngẩn ngơ. Lập tức cắn răng lành lạnh cười nói. Bất quá, người thật giống như không có nói là cái gì người bệnh chứ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đọng lại. Diệp Lăng cảm giác được ba nữ nhân khí chàng cường đại đều ở đây điên cuồng va chạm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.